Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, trang 476. Nhưng là vừa nhớ tới lần trước Hoa Vinh Nguyệt mang theo bọn họ sát ra thiên dịch lâu bộ dáng, Ngô Vọng Ngôn trong nội tâm thế nhưng còn ẩn ẩn sẽ sinh ra một loại rất ít sẽ đối người khác có kính nể. Loại này kính nể cùng sợ hãi còn có một ít càng phức tạp cảm xúc ở hắn trong lòng giao tạp, khiến cho hắn mỗi lần đối mặt Hoa Vinh Nguyệt thời điểm tâm tình liền phá lệ đến phức tạp. Hắn cùng Giang Liên Hoán ở trên phố sóng vai đi tới, đi rồi một hồi, Giang Liên Hoán bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta hiện tại đi rồi rất xa. Ếch, một giảm đi, Ngô Vọng Ngôn nói, có thể. Hẳn là ly Hoa Vinh Nguyệt đủ xa. Giang Liên Hoán bỗng nhiên mở miệng nói câu Ngô Vọng Ngôn nghe không quá minh bạch nói, a. Ngô Vọng Ngôn cơ hồ cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Chính là hắn lại xác nhận một lần, đối phương giống như nói chính là như vậy, vì cái gì muốn ly Hoa Vinh Nguyệt xa một chút. Hắn có chút khó hiểu, Giang Liên Hoán quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi nói, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đang làm gì đâu? Ngô Vọng Ngôn tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Chính là hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra được lời này bên trong còn có cái gì khác hàm. Nghĩa, chương 268 Hư Giang Liên Hoán cùng Ngô Vọng Ngôn ở bên ngoài xoay ban ngày mới trở về, này dọc. Theo đường đi, Ngô Vọng Ngôn thấy Giang Liên Hoán lảo đảo lắc lư mua bao hạt dưa. Sau đó khái một đường, thường thường còn đi hỏi một chút son phấn bán thế nào. Cuối cùng mới chậm gì gì trở về khách điếm, hắn này dọc theo đường đi thật nhìn không ra Giang Liên Hoán có bất luận cái gì muốn hảo hảo điều tra ý tứ. Đảo như là thuần túy ăn nhậu chơi bời tới, làm Ngô Vọng Ngôn đều cảm thấy có chút mạc danh hoảng loạn. Luôn muốn thoát ly đội ngũ đi ra ngoài nhìn một cái. Chờ đến Ngô Vọng Ngôn ở nhẫn nại bên cạnh khi Giang Liên Hoán chính mình đưa ra phải đi về, đem Ngô Vọng Ngôn muốn lời nói đều nghẹn trở về, Giang Liên Hoán chậm gì gì trở về đi. Tựa như một chút cũng chưa cảm nhận được Ngô Vọng Ngôn sắp nổ mạnh tâm tư dường như, Ngô Vọng Ngôn vừa tới thời điểm cảm thấy Giang Liên Hoán vẫn là cái rất khôn khéo người. Hiện tại liền cảm thấy hắn có điểm bệnh tâm thần. Có lẽ hắn trong lòng vô số lần muốn buột miệng thốt ra, ngươi có phải hay không tới chi phí chung du lịch. Đương nhiên lời này nói ra liền có điểm xem thường nhân gia lục phiến môn dường như. Khụ khụ, cái này liền xả xa. Dù sao Giang Liên Hoán này dọc theo đường đi có thể nói là dính miêu đậu cầu. Ngô Vọng Ngôn liền ở một bên yên lặng mà trừng mắt hắn trở về khách điếm. Hoa Vinh Nguyệt cùng Triệu Diệp bọn họ đã sớm trước một bước tới rồi. Hoa Vinh Nguyệt còn ôm một con không biết từ nơi nào chạy tới Miêu Thuận Mau. Miêu ngẩng chính mình tiểu cằm, một bộ mau tới quỳ liếm ta tư thế. Triệu Diệp nhìn Hoa Vinh Nguyệt, thập phần bội phục nói, Hoa đội trưởng, người thật là lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt xem Triệu Diệp một bộ tưởng duỗi tay đi lên sờ lại có điểm không quá dám tư thế, liền đi lên cho hắn làm mẫu một chút. Triệu Diệp ở bên cạnh vẻ mặt sáng lấp lánh. Ngô Vọng Ngôn ho khan một tiếng vào phòng, xoay người trong nháy mắt cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp thoáng qua. Hắn nhìn kia chỉ đang ở Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ duỗi người miêu khi liền mạc danh cảm thấy này phúc cảnh tượng có điểm dọa người, thật giống như thấy quỷ giống nhau. Mấy người ngồi xuống khách điếm lầu một cái bàn trước. Hoa Vinh Nguyệt trong tay còn ôm miêu. Miêu chính là bình thường ly hoa miêu, lười biếng ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực ngủ. Ngô Vọng Ngôn phi thường tự giác ngồi xuống ly hoa Vinh Nguyệt xa nhất một vị trí thượng, cảm thấy chính mình vẫn là đến nói điểm chính sự. Không thể cùng trước mặt này ba cái không phải cắn hạt dưa chính là loát miêu người thông đồng làm bậy, vì thế liền rất tự giác nhắc tới đêm qua thu được kia hai phong thư. Ngày hôm qua ta cùng Giang đội trưởng một người thu một phong thơ, Ngô Vọng Ngôn tự giác chia sẻ chính mình tin tức là phái Hoa Sơn gửi tới. Bọn họ làm chúng ta chú ý Thiên Dịch Lâu người. Gần nhất Thiên Dịch Lâu nơi đó có chút hướng đi. Hắn nói xong câu đó sau, liền rất nghiêm túc chờ trước mặt vài người tiếp được cha. Sau đó liền thấy đối diện ba người nên loát miêu loát miêu, nên cắn hạt dưa cắn hạt dưa. Giang Liên Hoán thậm chí còn muốn hồ nước trà tới. Ngô Vọng Ngôn liền cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống một phách cái bàn nói, các ngươi mấy cái nghiêm túc một chút. Các ngươi là làm công kém tới vẫn là tới chơi? Trong phòng bỗng nhiên vì này một tĩnh. Hắn nói xong lời nói lúc sau liền thấy trước mặt này ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên xem hắn. Ngô Vọng Ngôn không biết vì sao nháy mắt liền túng, chỉ có thể nhược nhược nói, ta là cảm thấy chúng ta ra tới dù sao cũng phải nỗ lực điểm sao, bằng không chúng ta ra tới làm gì tới. Ngô Vọng Ngôn trong lòng hơi có chút nôn nóng, rốt cuộc hắn lúc này đây tới cũng không phải đơn thuần tới chơi tới. Nghiêm khắc nói, hắn chính là cái công cụ người, là Hoa Sơn cùng Lục Phiến Môn làm một bút giao dịch. Hắn tổng lo lắng vạn nhất lần này ra tới cái gì đều không có làm thành, Lục Phiến Môn sẽ lâm thời đổi ý gì đó. Nhưng hắn trước mặt ba người cơ hồ cũng chưa hắn loại này phiền não. Bên trái đang ở loát miêu, bên phải cắn hạt dưa, trung gian một bên cắn hạt dưa, một bên xem bên trái loát miêu. Ngô Vọng Ngôn đột nhiên liền muốn đánh nói hồi phủ, đầu tiên Hoa Vinh Nguyệt liền không cần phải nói, Triệu Diệp tự giác chính là cái góp đủ số, chưa bao giờ nhọc lòng công trạng vấn đề. Đến nỗi Giang Liên Hoán, ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Giang Liên Hoán nghĩ nghĩ nói, a, người nếu lo lắng Thiên Dịch Lâu đám kia sát thủ nói, đảo cũng không có gì sự. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, bằng Giang Liên Hoán công phu, phòng trừng vừa lên tay là có thể nhìn ra tới sáng nay những người đó là từ đâu tới. Nói ra nói như vậy tới cũng không tính kỳ quái, nếu Giang Liên Hoán thành công bị Hoa Vinh Nguyệt cấp lừa dối què, kia hắn chỉ sợ cũng sẽ cho rằng này đàn Thiên Dịch Lâu sát thủ là hướng về phía Thiên Dịch Lâu người tới, mà Hoa Thuyền người ra tay giúp hắn giải quyết rớt, còn xem như thiếu Hoa Thuyền một ân tình. Ngô Vọng Ngôn đảo không rõ ràng lắm những việc này. Hắn nguyên bản còn tính rất sốt ruột, kết quả nghe thấy Giang Liên Hoán lời này sau liền lại nôn nóng trở nên mờ mịt lên. Hắn muốn hỏi Giang Liên Hoán sợ không phải choáng váng, này hôm qua mới tới tin tức, hôm nay liền nói không có việc gì, sao có thể nhanh như vậy? Nhưng là hắn nhìn Giang Liên Hoán bộ dáng, lại cảm thấy hắn không giống như đang nói cười. Giang Liên Hoán nhưng thật ra thật sự ở khuyên Ngô Vọng Ngôn. Hắn thấy Ngô Vọng Ngôn không tin bộ dáng, liền khuyên nhủ, phóng 100 tâm đi. Nói cách khác, liền tính đám kia người bây giờ còn có sự, kia cũng là hướng về phía chúng ta Lục Phiến Môn tới. Cùng các ngươi phái Hoa Sơn không có gì quan hệ. Hết chương.